Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 46, thật tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn quỳ lên giường ôm lấy nàng, hắn phát hiện người nàng lạnh buốt, toàn thân ướt đẫm như vừa từ dưới nước vớt lên. Điều này khiến nội tâm hắn giằng co, phiền muộn đến mức muốn nổi dậy nhắm mắt lại để bình tĩnh. Hắn cố nén cơn giận trong lồng ngực, vừa ra lệnh cho người hầu lấy nước, vừa bế nàng đến bên cửa sổ ngồi xuống. Một tay mở toang cửa sổ đang đóng chặt. Khi làn gió mát lạnh thổi vào, hắn đưa tay gạt những sợi tóc ướt bết trên mặt nàng, vắt khăn lụa nhẹ nhàng lau khô cho nàng. Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Hắn thấp giọng an ủi, thanh âm chứa đầy sự thương tiếc. Má nàng co rúm lại trong lòng bàn tay hắn, người cũng run rẩy. Cảm nhận được sự né tránh và e ngại của nàng, ánh mắt hắn cuối cùng cũng thay đổi. Nhìn ta, hắn vứt khăn đi, nâng mặt nàng lên, hơi thở gần hơn. Lão có tội, lão đáng chết, nàng không làm gì sai cả. Trong bóng tối, mắt hắn như bùng cháy, nàng không đáp, cũng không nhìn hắn, mắt cố tình nhìn xuống, hướng về bàn tay hắn đang đặt trên mặt mình. Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lồng ngực hắn, thiêu đốt hắn không thể nào dập tắt. Đôi tay này của ta, chỉ chém những kẻ có tội, không giết oan người vô tội. Nghe vậy, nàng mới có phản ứng, mi mắt khẽ run rồi nhắm lại. Cơn giận trong mắt hắn dần tan biến, sự im lặng không lời của nàng khiến hắn vô cùng khó chịu, muốn quát mắng nàng, muốn dùng mọi cách để nàng đáp lại, dù cho nàng điên cuồng khóc giống cũng được. Đừng trách ta ép nàng, trong tình cảnh ấy, nàng không giết lão không được. Nếu oán hận, hãy oán lão đã chọn nàng. Hắn dịu giọng, lại cầm khăn ướt vắt khô, nhẹ nhàng lau hai má nàng. Nàng cũng không cần day dứt vì kẻ như vậy, lão chọn nàng nên mới thất bại. Nếu lão chọn người khác, có thể đã thành công, và hậu quả sẽ ra sao? Ngàn vạn tướng sĩ, ngàn vạn bách tính có thể đã mất mạng vì tên gián điệp nhỏ bé đó. Như vậy, nàng còn thấy lão đáng thương không? Đáng thương ư, không hẳn là thế. Đó là nỗi kinh hoàng không thể nói thành lời. Ngày đêm ám ảnh, hình ảnh ngày ấy cứ hiện lên rõ ràng trong đầu nàng, lặp đi lặp lại không ngừng. Nàng hoảng sợ, nhưng không nói được. Muốn khóc gào nhưng không khóc nổi, chỉ có thể bình tĩnh hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nàng giơ tay, nàng hạ đao, tiếng da thịt bị cắt, máu tươi bắn vào mắt, lên mặt, cảm giác trên cằm, từng cảm xúc nhỏ nhặt đều rõ ràng đến kinh người. Khi hoảng sợ tột cùng, nàng cố gắng biện minh lão là gián điệp, nhưng vô ích, một giọng nói khác trong lòng vẫn không ngừng nhắc nhở, nàng đã giết người. Chính đôi tay này đã giơ kiếm, chặt đứt đầu người. Cảm giác tội lỗi mãnh liệt như biển cả vây quanh nàng, như muốn nhấn chìm nàng. Nàng muốn quên đi tất cả, nhưng không thể. Nàng muốn tìm người giúp đỡ, nhưng không ai có thể cứu rỗi nàng. Suốt ngày đêm, nàng chỉ có thể mặc cho nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi tràn ngập, lặp đi lặp lại kéo nàng xuống vực sâu tăm tối. Hắn nhìn dáng vẻ run rẩy im lặng của nàng, chợt cảm thấy bất lực không thể khuyên giải. Nàng không chịu nói. Mặt tái nhợt nhưng vẫn dịu dàng bất thường, khiến hắn không thể nào đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng oán hắn, hận hắn, sợ hắn chăng? Vuốt ve mặt nàng, hắn lại nảy sinh ý muốn ép nàng nói chuyện, nhưng rồi cố nén xuống. Nàng đã uống thuốc an thần chưa? Hắn quay ra cửa sổ hỏi, tên thị vệ trước đó bị lỗ trạch đánh vội đáp. Đã uống, thuộc hạ tận mắt thấy nàng uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy. Hắn ngẩng nhìn bầu trời, trăng đã lên giữa trời, đã là canh ba. Sắc mặt hắn trầm xuống, vừa uống thuốc mà vẫn không ngủ được, vậy là thuốc không có tác dụng. Đi hỏi quân y xem nàng ngủ không được thì phải làm sao? Có cần tăng liều thuốc không? Dạ, tiếng bước chân và tiếng áo giáp ma sát dần xa. Trong phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt thỉnh thoảng vang lên trong không gian nhỏ bé. Lau mặt cho nàng, hắn chợt nhớ ra. Không biết từ khi nào thuốc đã mất tác dụng với nàng, không biết nàng đã thức trắng bao nhiêu đêm. Hắn nhìn kỹ đôi mắt đen láy của nàng, càng khẳng định suy đoán của mình. Có buồn ngủ không? Nàng khẽ gật đầu, thấy vậy, dù vẫn nghi ngờ nhưng hắn cũng thầm thở phào. Tìm một bộ y phục mỏng cho nàng thay, hắn lại bế nàng về giường. Đặt nàng nằm xuống, hắn không rời đi, ngồi bên mép giường nhìn nàng. Rồi hắn phát hiện, nàng không thể ngủ được. Nằm chưa lâu, nàng bắt đầu run rẩy, cơ thể từ từ co lại, ngón tay vô thức tìm kiếm lớp chăn dày đắp lên người, như muốn che kín từ đầu đến chân. Trong bóng tối, tiếng thở nặng nề của hắn vang lên rõ ràng. Khi nàng sắp kéo chăn trùm kín đầu, hắn đột ngột giơ tay, giật phăng lớp chăn dày ném xuống đất. Ta lạnh, nàng không lạnh, hắn ngửa cổ cởi nút áo, thoát y phục rồi leo lên giường, kéo nàng đặt dưới thân. Lát nữa mệt mỏi, nàng sẽ không thấy lạnh nữa. Đêm đó, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, hắn dịu dàng và nhẹ nhàng với một nữ nhân, không đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu bản thân. Đợi nàng mệt là ngủ thiếp đi, hắn vuốt ve gò má ấm áp của nàng, ánh mắt phức tạp hơn. Trước khi rời đi, hắn cúi xuống hôn nàng, nhẹ nhàng cạy hé môi nàng ra. Sau lần đó, hắn đến mỗi đêm, giường rung động không ngớt cho đến tận nửa đêm. Nàng dường như đã quen với cách thôi miên này, mỗi tối đều vịn vai hắn thở dốc, trong khoảnh khắc đỉnh điểm ngắn ngủi quên đi những nỗi kinh hoàng, rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khoảng 10 ngày như vậy, nàng dường như đã bình phục phần nào sau sự kiện kia, ít nhất sắc mặt không còn tái nhợt, ánh mắt không còn vô hồn. Ban ngày nàng cũng bắt đầu may vá quần nhu, giao tiếp với mọi người như bình thường, cuộc sống cũng dần ổn định. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, nàng vẫn còn lâu mới hoàn toàn bình phục. Điều rõ ràng nhất là nàng trở nên yên lặng hơn trước rất nhiều, nét mặt cũng trầm lặng hơn. Giờ đây, hắn hầu như không còn thấy được nụ cười vui vẻ trên gương mặt nàng nữa. Hắn luôn cảm thấy trong lòng nàng đang ngột ngạt điều gì đó, hơn nữa còn liên quan đến hắn. Bởi mỗi đêm, ánh mắt nàng nhìn hắn ngày càng u ám, đôi đồng tử đen láy như ẩn chứa một dòng chảy mãnh liệt bên dưới. Hắn không hỏi nàng, chỉ đang chờ đợi, chờ đến ngày nàng bộc phát. Hạ tàn thu đến, khi gió thu hiu hắt thổi rụng những chiếc lá vàng, thời gian đã là tháng 9 năm cảnh cùng thứ 47. Giữa đêm, Hỷ Văn Tu giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường. Sau khoảnh khắc hoảng sợ, trong bóng tối mờ mịt, nàng từ từ đưa tay che mặt, hơi thở dần dịu lại từ gấp gáp. Nàng lại mơ thấy ác mộng, lần này nàng mơ thấy từng cảnh với Lưu Lão Bá, từ lúc cùng làm việc trong doanh trại quân nhu, cùng hành quân vượt núi băng suối, cho đến khi nàng giơ tay chém xuống, chặt đứt cổ lão giữa tiếng rên rỉ. Tất cả hình ảnh đan xen vào nhau, khiến nàng cảm tưởng như đang xem một bộ phim câm. Nhưng đây không phải phim ảnh, mà là ký ức thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải khán giả vô tình, mà là người trong cuộc. Nàng không quên ánh mắt cuối cùng của lão trước khi chết nhìn nàng, vừa oán hận, vừa bi thương, lại như cầu xin và không cam lòng. Người sắp chết, tình cũng thật, lão oán hận nàng vô tình, tố cáo lão, nhưng có phải cũng có chút hối hận. Nàng biết mình không nên nghĩ vậy, không nên đồng tình với kẻ phản bội, nhưng nàng không kìm được suy nghĩ, có lẽ lão có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó. Hoặc nếu có thể chiêu hàng lão, liệu có thể để lão lập công chuộc tội? Càng nghĩ, nàng càng đau khổ, nếu không phải chính tay nàng giết chết lão, có lẽ nàng sẽ không day dứt, đau khổ mãi không nguôi như vậy. Nhưng chính tay nàng đã kết liễu mạng sống của lão, nàng không biết người ngoài gặp tình huống như nàng, có phải cũng cảm thấy như vậy không? Một bên liên tục tìm kiếm lý do lão đáng chết, một bên lại cố gắng tìm cho lão một tia hy vọng sống, nỗ lực bác bỏ những lý do kia. Phán lão đáng chết, lại sợ lão không đáng chết, giằng xé, đau khổ, dày vò, không được giải thoát. Từ lúc nàng giật mình tỉnh dậy, hắn cũng đã thức giấc. Những dằn vặt khó chịu của nàng đều lọt vào mắt hắn, lòng hắn không khỏi trùng xuống, trong thâm tâm cũng có chút hối hận mơ hồ. Nếu biết trước nàng phản ứng mạnh mẽ như vậy, có lẽ lúc đó hắn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Cảm xúc phức tạp chỉ thoáng qua trong giây lát, hắn liền gạt bỏ những suy nghĩ vô cớ ấy, đưa tay quen thuộc vuốt ve hông nàng, định kéo nàng áp xuống dưới thân như mọi khi. Bàn tay vuốt ve hông và sức mạnh quen thuộc khiến nàng tỉnh táo lại. Ánh mắt nàng từ bàn tay thô ráp mạnh mẽ trên hông, chậm rãi rời lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu ở lại qua đêm với nàng, đến sáng mới về doanh trại. Nơi hắn ở trong phủ nha giờ đã trống rỗng, ngay cả công vụ cũng chuyển đến căn phòng nhỏ của nàng. Hắn dường như đang âm thầm bù đắp cho nàng, nhưng trong thâm tâm, nàng lại có một sự oán hận khó tả với hắn. Nàng thường xuyên nghĩ, nếu không phải vì hắn, nàng đã không phải trải qua tất cả những điều này. Những giày vò nàng đang chịu đựng đều là do hắn mang đến. Khi hắn ôm hông nàng kéo lại gần, nàng bỗng đưa tay đẩy mạnh, hất hắn ra. Không kịp phòng bị, hắn bị đẩy sang một bên. Sau khoảnh khắc phản ứng, hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm tập trung vào nàng. Ánh trăng ngoài cửa sổ tỏa vào mờ ảo, trong bóng tối lờ mờ, hắn mơ hồ nhìn thấy trong đôi đồng tử trong veo của nàng không còn vẻ yên lặng ngột ngạt như trước kia. Dường như có ngọn lửa bùng cháy, hừng hực muốn thiêu rụi tất cả. Nhận ra điều gì đó, thân sắc hắn chợt ngưng lại, thu hồi vẻ trầm lệ vừa rồi, lặng lẽ thu vào đáy mắt tâm trạng của nàng. Trong bóng tối, hai người lặng lẽ đối diện, như đang âm thầm đấu tranh. Chỉ có tiếng hít thở ngột ngạt dần dồn dập, cùng hơi thở gấp gáp, tố cáo cả hai đều không bình tĩnh. Nàng nhìn hắn, đột nhiên nhào tới. Triệu Nguyên Cảnh, ngồi trên eo hắn, nàng nghiến răng gọi tên hắn. Hắn chỉ cảm thấy eo chìm xuống, hai tay theo bản năng ôm chặt nàng. Chưa kịp ngạc nhiên về sự táo bạo của nàng, hắn đã bị tiếng gọi ấy làm cho kinh ngạc. Làm càn, hắn nhìn chằm chằm nàng, nhưng không giận dữ. Ngươi biết ai được phép gọi tên Húy này không? Ngón tay nàng bấu vào vai hắn, trong đôi mắt vẫn ánh lên ngọn lửa. Nàng chẳng quan tâm hắn có cho phép hay không, lúc này lòng nàng chỉ toàn oán hận, không muốn làm nô tỳ cho gia nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn chăm chú nàng một lúc, trầm giọng hỏi, sao ngươi biết tục danh của bản vương? Ngày đó thánh chỉ truyền vào phủ, ta nghe công công nói. Nàng đáp, im lặng giây lát, nàng cắn răng thở hổn hển nhìn hắn, trong mắt vẻ yên lặng thường ngày như bị xé toạc, bao cảm xúc giằng xé tuôn trào. Triệu Nguyên Cảnh, giọng nàng run rẩy, gần như rên rỉ, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta đã nói rồi, không phải lý do đó. Nàng bất ngờ ngắt lời hắn, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt hắn. Ta chủ động vạch trần lão, đã đủ chứng tỏ lòng trung thành. Hoàn toàn không cần thiết, không cần thiết. Người ép ta giết lão, có phải vì tư tâm gì không? Mấy tháng qua cứ suy đi tính lại một chuyện, luôn tìm ra được vài manh mối. Việc hắn ép nàng giết người, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, càng cân nhắc càng sinh nghi. Cuối cùng, có lẽ vì mấy tháng giày vò khiến nàng mất niềm tin vào người khác, nàng thậm chí có thể dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán hắn. Việc ép nàng giết người có thể là vì một mục đích nào đó không ai nhận ra. Ngươi có phải hận ta không? Hay là ta đã làm gì đắc tội với ngươi? Nàng không nhịn được hỏi ra, thực sự không hiểu vì lý do gì mà hắn lại hủy hoại nàng như vậy. Nếu không tìm được câu trả lời từ hắn, có lẽ cả đời này nàng sẽ không thể hiểu rõ khúc mắc này. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt đen u ám. Khi nghe nàng hỏi vậy, hắn đã nổi lên vài phần kích động, muốn nhân cơ hội này vạch trần món nợ cũ kia, để nàng khỏi phải tự phỏng đoán, âm thầm cho rằng hắn vô cớ đối xử tàn nhẫn với nàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại kìm nén xuống. Nợ cũ dù sao cũng đã qua, giờ nàng đã quên chuyện trước kia, vậy không cần thiết phải nhắc lại. Ngày sau hắn đối xử tốt với nàng sẽ dần quên những chuyện không đâu này, từ từ cũng sẽ thuộc về hắn. Nghĩ vậy, hắn nhìn nàng trầm giọng nói. Nàng tự phỏng đoán vô căn cứ, thật là buồn cười. Bản vương nếu muốn nhằm vào nàng, cần gì phải tốn công như vậy? Thấy nàng im lặng, hắn vuốt ve cánh tay nàng. Quân pháp vô tình, bất kỳ điểm khả nghi nào cũng phải bóp chết tận gốc. Giết lão là cách duy nhất để nàng hoàn toàn tẩy sạch hiềm nghi. Vì vậy, dù là ai khác, bản vương cũng sẽ ra lệnh xử trí như vậy. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiếm khi dịu đi, giọng nói bình tĩnh, mang theo ý vị an lòng người. Lúc này hắn đã giấu đi sự thật, không thật lòng nói với nàng. Nhưng hắn không ngờ rằng, sau này nàng cũng không hỏi lại vấn đề này nữa, và hắn cũng không còn cơ hội thổ lộ sự thật. Lúc này hắn thấy nàng không nói gì nữa, ngọn lửa trong đôi mắt đen cũng dần tắt, biết rằng cơn bộc phát đột ngột của nàng sắp kết thúc. Có thể giải tỏa chút cảm xúc như vậy cũng là điều tốt. Hắn thầm nghĩ, mấy tháng yên lặng vừa rồi khiến hắn lo sợ, giờ nàng có thể bộc lộ chút ngột ngạt, bùng nổ cảm xúc, chắc chắn sẽ có lợi cho việc hồi phục. Đang nghĩ vậy thì hắn chợt thấy nàng cúi xuống, chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy cổ họng đau nhói. Nhìn xuống người đang mơn trớn cổ mình, ánh mắt hắn dần tối lại, vòng tay ôm chặt eo nàng, vươn người áp sát tới. Cách chương.